Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1092, chương 1088. Đây là ta xem qua đẹp nhất pháo hoa. Ân, ngoan, Nhan Bạch cánh môi cong lên. Tiếp theo đối 114 mở miệng. Giống như là ở khen 114. Nghe 114 tâm hoa nộ phóng, nàng bước chân tạm dừng. Nàng xoay người nhìn về phía sau kia một mảnh cảnh sắc. Nguyên bản rách nát vật kiến trúc đã không còn nữa tồn tại. Giống như là bị cái gì lực lượng thần bí ở nháy mắt hủy diệt. Hóa thành bột mịn, bao gồm nằm trên mặt đất khó chịu rên rỉ biến thái đại thúc. Hắn cũng đã biến mất. Những cái đó đã từng vết máu loang lổ mặt đất, chôn giấu hư thối thi thể thổ nhưỡng, đều theo này tòa kiến trúc cùng nhau biến thành bột mịn, tựa như sở hữu nguyên bản dơ bẩn tội ác đều hóa thành hiện giờ chậm rãi bay lên bầu trời mỹ lệ pháo hoa. Tống Nhĩ thượng thiên vai sát vai, phanh, pháo hoa thanh âm đinh tai nhức óc. Nguyên bản đen nghìn nghịt phía chân trời giống như bị giải lên ngân hà, màu bạc ngân hà điểm xuyết, lóe quang mang, ánh sáng mọi người đôi mắt. Đây là có chuyện gì? Mộ phụ vừa kinh vừa giận, căn bản không rõ ràng lắm trước mắt đã xảy ra cái gì. Bọn họ liền đứng ở nơi này, nhìn hết thảy như thường. Chính là tiếp theo cái nháy mắt, chỗ nào tất cả đồ vật đều biến mất. Đi tới Nhan Bạch bên người, hai người còn lại là kinh hồn chưa định. Sắc mặt trắng bạch, nhìn từ từ dâng lên pháo hoa. Chỉ cảm thấy đó là tử thần lưỡi hái, thu hoạch bọn họ tánh mạng. Chỉ cần bọn họ vừa mới đi chậm một bước, hoặc là cũng không có để ý tới cái này tiểu cô nương, liền đứng ở chỗ đó. Như vậy kết cục chỉ sợ là cùng cái nào biến thái đại thúc giống nhau, lặng yên không một tiếng động từ cái này thế gian biến mất. Mà hai người trong khoảng thời gian ngắn cũng quên dò hỏi Nhan Bạch đến tột cùng là muốn thỉnh cầu bọn họ hỗ trợ cái gì, chỉ là trố mắt ở tại chỗ. Nhìn mới vừa rồi đi tới phương hướng, Nhan Bạch còn lại là đi hướng Bạch Mặc bên người. Bạch Mặc đã từ mộ phụ trên lưng xuống dưới, bởi vì hai chân chặt đứt, cho nên chỉ có thể dựa vào một bên, ngồi dưới đất, con người rất sáng, nhìn bầu trời đêm. Nhan Bạch còn lại là đi tới Bạch Mặc bên người, ngồi xổm xuống, sờ sờ Bạch Mặc đầu tóc. Ghé vào Bạch Mặc bên người, nhỏ giọng mở miệng nói, Bạch Mặc, thích sao? Thích. Bạch Mặc nghe thấy được Nhan Bạch nói lúc sau, bắt được trước mặt Nhan Bạch tay, trên mặt mang theo cười, cặp mắt đào hoa kia phảng phất có thể nói giống nhau, động lòng người đến cực điểm, màu hổ phách trong con ngươi tràn ngập vui mừng, liễm diễm rực rỡ, cũng không biết là pháo hoa đem hắn đôi mắt cấp ánh sáng, vẫn là những thứ khác, đem hắn trong mắt quăng một chút thắp sáng. Đây là ta xem qua đẹp nhất pháo hoa, cho nên ký chủ, quý Bạch Mặc thích xem pháo hoa, chẳng lẽ nói là bởi vì ngài sao? 114 ở một bên nhìn Bạch Mặc trên mặt vui mừng, bỗng nhiên nghĩ tới nhiều năm sau quý Bạch Mặc cũng là như vậy thích pháo hoa, thích xem Nhan Bạch phóng pháo hoa. Nhan Bạch không có hồi đáp 114 nói, mộ phạn còn lại là đem ánh mắt từ pháo hoa thượng rời đi, nhìn về phía Nhan Bạch cùng Bạch Mặc hai người. Theo sau mộ phụ để lại một ít người ở hiện trường thăm dò. Hiện trường thứ gì đều không có, chỉ còn lại có hôi. Từ một đống bụi bặm chung kiểm tra đo lường ra biến thái đại thúc dấu vết. Nhan Bạch cùng Bạch Mặc còn lại là đi theo mộ phụ còn có mộ phạn cùng nhau rời đi hiện trường. Đầu tiên là ắt không thể thiếu điều tra lấy được bằng chứng. Hiện tại hiện trường thứ gì cũng chưa, chỉ còn lại có khai quật ra tới không rõ thân phận hủ thi. Còn có Nhan Bạch cùng Bạch Mặc, hai cái tìm được đường sống trong chỗ chết người, đại khái lấy ra xong rồi khẩu cung sau. Nhan Bạch cùng Bạch Mặc hai người bị an bài ở phòng nghỉ chung. Trên bàn phóng mâm đựng trái cây, trên sofa thực sạch sẽ, cùng Nhan Bạch cùng Bạch Mặc trên người vết máu loang lổ cũ nát quần áo không hợp nhau, các ngươi ở tại chỗ nào? Trước mặt mộ phụ nhìn hai người dò hỏi. Hết chương.